Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971. Chương 971. Động Nhi. Tiếng kêu sư tôn nghe một chút. Luân hồi cảnh. Thạch Hạo ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói: Luân hồi cảnh, thường nhân khả năng chẳng biết, nhưng ta tốt xấu là Viêm Thành thành chủ, biết một chút bí văn. Nghe nói, luân hồi cảnh chính là tạo hóa ba cảnh cùng niết bàn cảnh giới phía trên. Sinh tử huyền cảnh về sau cảnh giới, nghe nói là từ xưa đến nay cường đại nhất cảnh giới một trong. Gần với vạn năm trước đó, các người phù sư lão tổ tông phù tổ, dừng một chút âm thanh. Thạch Hạo thản nhiên nói, ta từng tại nơi nào đó du lịch thời nghe nói, luân hồi cảnh giới cường giả, có thể vĩnh sinh bất diệt. Trên đời này, nào có cái gì chân chính vĩnh sinh bất diệt, cho dù là đạp vào luân hồi, cũng có được thường nhân khó nghĩ phong hiểm. Tỷ như nói, bị người giết. Nhằm đại sư sắc mặt nghiêm túc nói, thân là Viêm Thành phù sư sẽ hội trưởng, nhằm đại sư mặc dù không có thực lực, nhưng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thượng cổ một chút bí văn, hắn cũng biết được một chút, vì vậy mới có thể có luân hồi cảnh cường giả tin tức. Thế nhưng là, nhằm đại sư, ai có thể giết luân hồi cảnh cường giả? Thạch Hạo mím môi một cái, lắc đầu. Vừa rồi người bí ẩn kia, chẳng lẽ lại chính là cái kia danh xưng vĩnh sinh bất diệt luân hồi cảnh cường giả? Tự nhiên là cái khác luân hồi cảnh cường giả. Nhằm đại sư có chút buồn cười nói, cái này Thạch thành chủ sẽ không là bị đánh ngốc hả? Loại vấn đề này cũng muốn hỏi. Cũng thế, Thạch Hạo mặt mo đỏ ửng, có chút hổ thẹn nói, Thạch thành chủ, ngươi mới vừa nói đối một chút, luân hồi cảnh là trước mắt giữa thiên địa cường đại nhất cảnh giới. Gần với vạn năm trước cứu vớt toàn bộ thiên huyền đại lục, chúng ta phù sư một mạch người sáng lập phù tổ. Vì vậy, có thể đạp nhập luân hồi cảnh người, chẳng lẽ giữa thiên địa đỉnh phong giống như tồn tại, bọn hắn đã trưởng khống sinh tử. Từ trình độ nào đó mà nói, liền xem như tuế nguyệt thời gian đều khó mà xóa giết bọn hắn. Nhưng là, bỗng nhiên một tiếng, nhằm đại sư lời nói xoay chuyển, tràn đầy kính ngưỡng nói, ta từng tại một bản phù sư sẽ tiền bối lưu hạ thủ bản thảo bên trong thấy qua. Viễn cổ một chút luân hồi cảnh siêu cấp cường giả, tại bị người giết chết về sau, chỉ cần không phải triệt để thần hồn câu diệt, chỉ cần có thể bảo tồn lại một chút linh tính, liền có thể tiến hành luân hồi chuyển thế, trở thành người hậu thế, chờ đợi lấy cơ duyên đến, kích hoạt thân là luân hồi giả linh tính, lại lần nữa niết bàn giữa thiên địa. Mà loại này người chuyển sinh, liền được xưng là luân hồi giả. Dứt lời, nhằm đại sư liền thở dài, ngắm nhìn kỳ vật lâu phương hướng một cái nào đó vị trí. Nơi đó là lâm động vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nghe nói lời ấy, Thạch Hạo thần sắc lập tức nhất biến, không khỏi kinh hãi, thanh âm có chút run rẩy mà nói, sở dĩ cái kia lâm động có thể là một tên luân hồi giả, nói cách khác, kiếp trước của hắn có thể là trăm ngàn năm trước một tên luân hồi cảnh siêu cấp cường giả. Rất có thể. Nhằm đại sư cười khổ một tiếng, vuốt vuốt cái trán nói, cái gọi là luân hồi loại này huyền lại huyền đồ vật. Đối với tại bọn hắn loại này nguyên đan cảnh tạo hóa cảnh người tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ là quá mức hư vô mờ ảo một chút. Như vậy nói cách khác, thực lực kia thông thiên người thần bí, tại trăm ngàn năm trước liền nhận biết lâm động, sở dĩ hiện tại tìm tới. Như vậy nói cách khác, người thần bí kia cũng có thể là luân hồi cảnh siêu cấp cường giả rồi. Thạch Hạo bản thân não bù đắp một phen, lập tức cho ra một cái nhìn như rất có đạo lý. Kỳ thực căn bản không đáng tin cậy kết luận, không có gì là không thể nào. Hôm nay người bí ẩn kia thực lực, liền tuyệt đối tại ta Đại Viêm Vương triều bất luận cái gì cường giả phía trên. Liền xem như luân hồi cảnh, cũng rất có thể, mặc dù lão phu liền niết bàn cảnh giới cường giả đều chưa từng gặp. Nhằm đại sư bản thân đùa cợt, một câu, lập tức gật đầu nói, nghe nói lời ấy, Thạch Hạo cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, ta ngược lại là gặp qua niết bàn cảnh cường giả, nhưng còn kém rất rất xa người bí ẩn kia. Ai, ta Đại Viêm Vương triều, lần này chỉ sợ là phải gặp khó khăn, cái kia cường giả bí ẩn khả năng một cái tâm tình không tốt, liền có thể hủy diệt chúng ta Đại Viêm Vương triều vạn dặm quốc thổ. Nhằm đại sư có chút sầu lo vuốt vuốt chòm râu của mình, lập tức lại có chút trấn an mà nói, còn tốt, cái kia Lâm Động đương thời là chúng ta Đại Viêm Vương triều người, chắc hẳn sẽ cho chúng ta nói tốt vài câu. Chỉ bất quá, luân hồi giả chỉ có chân linh thức tỉnh mới có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước, liền sợ cái kia Lâm Động kiếp trước linh hồn sớm đã tại lần lượt trong luân hồi từ từ làm hao mòn tiêu tán, đến mức kiếp trước linh hồn hoàn toàn vẫn lạc, chỉ còn lại tới không liên hệ chút nào đương thời. Như vậy, cái kia cường giả bí ẩn dưới cơn nóng giận cũng rất có thể liên lụy ta Đại Viêm Vương triều a. Nói đến đây, Nhằm đại sư cùng Thạch Hạo hai người đối mặt liếc mắt, đều là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, kẻ yếu như sâu kiến, chỉ có thể tại cường giả bạc huy phía dưới tham sống sợ chết a. Cùng lúc đó, Liễu phủ, Liễu Thanh Nhứ trong khuê phòng, Chu Thần bản tôn lẳng lặng mà ngồi tại chủ vị phía trên. Phía dưới lưu lại mấy cái bồ đoàn, tiên khí phiêu miểu, Lỗi Lạc siêu nhóm, đột nhiên, một trận kim quang hiện lên, bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện, theo thứ tự là Lâm Động, Liễu Thanh Nhứ, Lý Tử Ý, cùng Chu Thần, hư không hình chiếu, vừa thấy được Chu Thần bản tôn, Liễu Thanh Nhứ hai người lập tức cung kính hạ bái, chỉ có Lâm Động cái này tuổi nhỏ lăng đầu thanh còn đứng ở nơi đó, cùng Chu Thần mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ây, vừa mới tại trời đất quay cuồng bên trong, bị Chu Thần dùng dịch chuyển tức thời trong hư không chi pháp chuyển qua Liễu phủ Lâm Động. Nhìn thấy trước mắt hai cái này giống nhau như đúc Chu Thần, một mặt kinh ngạc, thậm chí còn dùng sức lắc đầu, cho là mình là hoa mắt. Bất quá, một giây sau, khi Chu Thần hư không hình chiếu hóa vì một vệt kim quang, dung hợp tiến Chu Thần bản tôn trong cơ thể lúc, dị thường thông minh Lâm Động liền lập tức kịp phản ứng. Vừa rồi trên bầu trời Viêm Thành đại triển thần uy người áo trắng, thế mà chỉ là một cái phân thân. Cái này khiến Lâm Động trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn đến cùng chiêu chọc tới loại nào thông thiên cường giả. Ngươi rất kinh ngạc, còn có một chút sợ hãi, đúng không? Lâm Động ngồi tại thượng thủ Chu Thần, mặt mỉm cười, thanh âm thư giãn, hướng dẫn từng bước nói, là, gặp được ngài dạng này cường giả, lại có người nào không sợ? Lâm Động bĩu môi, khơi gợi lên một nụ cười khổ sở, lập tức gọn gàng làm nói, nghe nói lời ấy, Chu Thần lắc đầu, giống như cười mà không phải cười mà nói, người khác có thể sợ hãi ta, Lâm Động, người có thể không nên sợ hãi ta a? Chẳng lẽ chúng ta trên vạn năm tình thầy trò, ngươi quên rồi? Cái này, ngươi nói cái gì? Nghe được cái này Thạch Phá Thiên Kinh tin tức, Lâm Động quá sợ hãi, cơ hồ là lắp ba lắp bắp hỏi chỉ chính mình. Vừa chỉ Chu Thần nói, ta cùng ngươi là sư đồ, không sai, nếu không phải ngươi là đồ đệ của ta, chỉ bằng ngươi đối với ta như vậy bất kính nói chuyện, ta sớm đã đem ngươi hóa thành chôn phấn. Chu Thần vung lên ống tay áo, lập tức tại Lâm Động cùng Liễu Thanh Nhứ Lý Tử Ý ba người khó mà tin ánh mắt bên trong, thản nhiên nói, vạn năm trước thiên địa đại chiến, ngươi trọng thương vẫn lạc, còn tốt, ngươi một tia chân linh, dựa vào ngươi luân hồi cảnh thông thiên thực lực, luân hồi chuyển thế mấy trăm lần, cuối cùng là để vi sư tìm được ngươi. Giả vờ như thương tiếc cùng thương yêu thở dài, Chu Thần ánh mắt bên trong tràn đầy lão gia gia giống như hiền lành, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Đến, Động Nhi." Tiếng kêu sư tôn nghe một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.